Chương 74, Cường giả chi tâm. Đám người không đốc, Trần Bân Nhiên cùng Tịch Thiên Dạ Khúc Mắc hiển nhiên khó mà hòa nhau, cùng Trần Bân Nhiên vượt qua được gần, vậy liền không phải là biến tướng đắc tội một cái tương lai thánh giả à, có mấy người thậm chí đã kìm nén không được, mời đến cũng không nói một tiếng đứng dậy liền đi. Trần Bân Nhiên gia tộc tuy quyền thế không nhỏ, nhưng cùng Chiến Mâu Học Viện so ra lại kém quá xa, cho nên hắn đấu không lại Tiên Thiên Thánh Mầm. Mà Tiên Thiên Thánh Mầm một khi trưởng thành, sẽ quân lâm thiên hạ, Tây Lăng Quốc Hoàng thất đều phải cúi đầu. Cái gọi là tan đàn xẻ nghé đã là như thế, dù cho Trần Bân Nhiên tốt nhất mấy người bằng hữu, ánh mắt đều có chút né tránh, tâm tư dị biệt. Mạnh Vũ Huyên kinh ngạc nhìn Thánh Sơn, một cỗ tâm tình không nói ra được chắn ở ngực, từng quá khứ từng màn trong đầu thoáng hiện. Năm đó hai nhỏ vô tư thời điểm, thiếu niên giản dị tự nhiên, trên người không có bất kỳ cái gì điểm nhấp nháy. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái kia để cho nàng có chút không nhìn chúng cùng thất vọng thiếu niên, sau cùng sẽ như thế lấp lánh cùng rực rỡ. Mạnh Vũ Huyên đàn lờ dê cha tờ cười một tiếng, nàng đảo không hối hận, chỉ cảm thấy thán tuế nguyệt vô tình, mang đi quá nhiều, không kịp quay đầu. Tiểu thư, Tiên Thiên Thánh Mầm à, thì ra là thế. Tranh Quang đột nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ. Liên quan tới Tiên Thiên Thánh Mầm, nàng cũng là biết một chút, chỉ là không có ngờ tới Tịch Thiên Dạ lại là. Dù sao, cho dù ở thế giới bên ngoài, Tiên Thiên Thánh Mầm cũng hết sức hiếm thấy, Nam Man Đại Lục không nên xuất hiện như thế ngút trời kỳ tài đi. Tiên Thiên Thánh Mầm sao không quá giống A nước hồ bên bờ, Cố Vân đuôi lông mày cau lại, trong đôi mắt vẫn như cũ có nghi hoặc. Nàng gặp qua cái gọi là Tiên Thiên Thánh Mầm, mà lại không chỉ một. Nếu như nàng từng không biết Tịch Thiên Dạ, có lẽ cũng sẽ cho rằng như vậy, nhưng nàng cùng Tịch Thiên Dạ quen biết vài chục năm, từ trên người hắn không cảm giác được Tiên Thiên Thánh Mầm sức chấn động kia. Tiên Thiên Thánh Mầm dù cho đang ngủ đồng kỳ, trong cơ thể đều lại phát ra một cỗ cùng đạo tương hợp khí tức, đạo vận nội sinh, ở vào hỗn độn trạng thái, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra, tuyệt đối sẽ không bị người trực tiếp xem như phế vật. Có lẽ, ta quá lo lắng đi. Cố Vân lắc đầu, không nghĩ ra liền không suy nghĩ nhiều. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được, Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ là từng cái kia Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ theo núi rừng bên trong đi ra, đi lại nhẹ nhàng, phiêu nhiên như tiên, giống như không nhiễm giữa trần thế bụi trần. Thủ Sơn lão nhân thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt run sợ thủy chung không tiêu tan. Thiên Thiên Thánh Mầm người trẻ tuổi, ngươi thực sự quá khiến ta kinh nha. Vu Ứng Hải thật dài thở dài, bùi ngùi mãi thôi. Có nhiều thứ thật hâm mộ không đến. Hắn như vi Tiên Thiên Thánh Mầm, sớm đã thành thánh, làm gì khô tỏa trong núi mấy trăm năm. Vũ Nguyên Lão, cửa thứ hai, hẳn là coi như ta qua đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tự nhiên Vũ Ứng Hải khẽ gật đầu, Tịch Thiên Dạ cách làm mặc dù có chút mưu lợi tình nghi, nhưng huyết bức sơn lâm vốn chính là kiểm tra tu sĩ sinh tồn năng lực, chỉ cần có thể sống sót mà đi ra ngoài, quản ngươi làm dùng phương pháp gì. Mà lại, sử dụng dung nhập thiên địa pháp tắc. Hóa thân mọi vật, nhường huyết bức hoàn toàn không cảm giác được loại biện pháp này, thật là có chút kinh thế hai tụ, không phải ai đều có thể phòng chế. Nếu không có vấn đề, vậy liền tiếp lấy cửa thứ ba đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thánh Sơn ba cư A-A-I, xông qua chính là Thánh Mầm, có thành Thánh Chi Tư. Không cần. Vu Ứng Hải khoát khoát tay. Vì cái gì ngươi chính là Tiên Thiên Thánh Mầm, chỉ cần như người bình thường tu luyện liền có thể tiến nhập Thánh Cảnh. Không cần sông Thánh Sơn để chứng minh chính mình. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ có được tất cả ban thưởng cùng địa vị. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Chiến Mâu Học Viện Thánh học sinh. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Chiến Mâu Học Viện, chính là Chiến Mâu Học Viện Thánh tử, tương lai hội kế thừa viện trưởng vị trí. Vu Ứng Hải tràn đầy hy vọng nhìn Tịch Thiên Dạ, như xem tuyệt thế chân bảo. Chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, tương lai tất thành thánh tuyệt thế thánh mầm A Chiến Mâu Học Viện học viên. Kỳ thật cũng không tính Chiến Mâu Học Viện bên trong thành viên, chỉ có chính thức gia nhập Chiến Mâu Học Viện, mới là Chiến Mâu Học Viện bên trong thành viên. Bình thường học viên cùng học viện quan hệ, kỳ thật liền là cầu học cùng thi giáo quan hệ. Hắn vô cùng hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể chính thức gia nhập Chiến Mâu Học Viện, một cái Tiên Thiên Thánh Mầm, tương đương với Chiến Mâu Học Viện sẽ thêm ra một cái Thánh Cảnh Tiên Tổ, đem dẫn dắt học viện phồn vinh hương thịnh hơn ngàn năm. Đương nhiên, dù cho Tịch Thiên Dạ không nguyện ý gia nhập Chiến Mâu học viện vẫn như cũ hội toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hắn. Dù sao học viện bản chất liền là chồng người dạy học, một đơ ý chủy hệ nở lại, học trò khắp thiên hạ. Dù cho không chính thức gia nhập Chiến Mâu học viện, những cái kia từng tại học viện được đi học người, cùng học viện dù sao cũng hơi nhân quả, trong nội tâm khẳng định hướng về trường học cũ, chính là một cái học viện tiềm ẩn thực lực. Vũ Nguyên lão, học sinh làm một việc, không thích bỏ dở nửa chừng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn nếu tới liền không khả năng đi một nửa liền trở về, bởi vì một cái gì tiên thiên thánh mầm coi như hắn sông sơn thành công, có chu tờ dở dở ương ương. Tuy, sông Thánh Sơn với hắn mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng hắn nếu lựa chọn đi làm, liền sẽ đem nó làm xong. Ngươi đã là tiên thiên thánh mầm, làm gì lại đi làm khổ. Vu Ứng Hải hơi khẽ to mày. Thánh Sơn cửa thứ ba hung hiểm vô cùng, so cửa thứ hai đều càng thêm nguy hiểm, tử vong xác suất tương đương cao. Tịch Thiên Dạ vi tiên thiên thánh mầm, đã định trước thành thánh, làm gì đi mạo hiểm nữa. Hắn thật không hy vọng Tịch Thiên Dạ đang sông Thánh Sơn thời điểm phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bình mất không một cái tiên thiên thánh mầm, tuyệt đối là tội lỗi lớn, thiên địa đều sẽ nổi giận. Nhất là Tịch Thiên Dạ đang sông cửa thứ hai thời điểm, có chút mưu lợi thành phần, căn bản nhìn không ra tài nghệ thật sự của hắn, mạo muội khiến cho hắn đi sông cửa thứ ba, hoàn toàn chính xác hết sức không yên lòng. Vu Nguyên lão, thánh giả liền là cường giả sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vu Ứng Hải nghe vậy hơi sững sờ, có chút không rõ Tịch Thiên Dạ vì cái gì nói như thế, thánh giả chính là cử thế vô song vô thượng tồn tại, quân lâm thiên hạ, cường đại cỡ nào? Sông Sơn bỏ dở nửa chừng, mượn hắn cố sợ không lên trước, nhuệ khí đánh mất, dù cho tương lai trở thành thánh giả, không có một khỏa cường giả chi tâm, cũng là phế vật. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn cũng không phải nói chính mình, mà là tại giáo dục Vu Ứng Hải. Trưởng bối dạy bảo hậu bối không đáp như thế, nếu không dù cho thật là một khối ngọc thô, sau cùng cũng sẽ bị dạy bảo thành một khối phế liệu. Vu Ứng Hải nghe vậy thân thể chấn động, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội nói ra mấy câu nói như vậy. Không có cường giả chi tâm thánh giả cũng là phế vật thật là lớn khí phách, hắn đột nhiên phát hiện, mình đích thật giả, còn không có có người tuổi trẻ xem hiểu rõ. Tốt đã ngươi kiên trì, cái kia thì tiếp tục đi tiếp đi. Con đường cường giả. Hoàn toàn chính xác cờ ở chính mình từng bước một đi tới. Vu Ứng Hải thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, đột nhiên phát hiện mình sai, kẻ này chói mắt nhất địa phương cũng không là cái gọi là tiên thiên thánh mầm, mà là cái kia viên cường giả chi tâm, chính như hắn đi qua thiên lộ như vậy ung dung không đổi, kiên định trầm ổn dũng cảm tiến tới. Tiên thiên thánh mầm chỉ là thiên phú, cũng không là mỗi một cái tiên thiên thánh mầm đều có thể xông qua thiên lộ, mà có thể xông qua thiên lộ tiên thiên thánh mầm. Như thế nào lại e ngại khiêu chiến? 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.